Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, tiếp cận thiên y vô phùng người. Arena bóng tennis trong sân. Hơn vạn người xem không còn chỗ ngồi. Từng đạo tiếng hò hét vang vọng trận quán, đem bầu không khí đẩy hướng đỉnh điểm. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Saiten Hoji tuyển thủ đang huấn luyện viên Watanabe Tu dẫn đầu dưới, chậm rãi đi tới trước trận. Cùng hôm qua khác biệt, hôm nay top 8 thi đấu, hết thảy 4 trận, bởi vậy, trận cũng phát sinh biến hóa. Trước đó 4 cái trận bị thủ tiêu, đổi thành đơn nhất một cái trận, ngược lại là trống ra đại lượng vị trí, để mà bố trí camera, trần nhà đại dưới ánh đèn, tỷ tuyến viên, cầu đồng các loại vào chỗ, người trọng tài đi lên cao ghế dựa, cao giọng mở miệng nói, vòng tứ kết trận đầu. Hayaway vs Saiten Hoji, thứ nhất bàn, thứ ba đánh đơn. Hayaway Kabaji Munehiro vs Toyama Kintaro, mới xong phương tuyển thủ ra trận. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ vỗ vỗ Kabaji Munehiro bả vai, nói khẽ, lên đi, đừng bởi vì làm đối thủ là năm nhất liền nhỏ nhìn đối phương. Vâng, nhẹ gật đầu, Kabaji Munehiro buộc lại dây giày. Cầm lên vợt tennis, chậm rãi bước ra ghế tuyển thủ, gãi đầu một cái, Tiêu Dạ lại dặn dò một câu, tận lực đừng đánh tiêu hao chiến, chú ý thể lực phân phối, nên từ bỏ cục, không cần do dự, từ bỏ rơi tốt. Nghe vậy, Kabaji Munehiro bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Dạ một chút, lúc này mới nghiêm túc gật đầu, hắn không biết đối thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng Tiêu Dạ nói như vậy, tất nhiên là có đạo lý. Trước kia cũng từng có lúc trước căn dặn, nhưng lần này giống như đặc biệt nghiêm túc. Thật hiếm thấy, người thật giống như rất không yên lòng. Atobe Kigo nhíu mày, hỏi, người cho rằng Kabaji phần thắng không đủ một nửa sao? Ân, cái này khó mà nói. Tiêu Dạ sờ lên cái cằm, xách một tiếng nói, không yên lòng là thật. Cùng Saiten Hoji tranh tài, trong mắt của ta, Kabaji cái này một bàn nhất khó đoán trước. Nghe nói như thế, Atobe Kigo giật mình, nhịn không được nhìn về phía đối diện. Toyama Kintaro, tuổi tác bất quá 12-13 tuổi, thân cao ước chừng tại 1m5 ra mặt, gia hỏa này rất mạnh sao? Bề ngoài là nhìn không ra, trông mặt mà bắt hình dong cũng không tốt. Tiêu Dạ cười cười, sau đó lại nghiêm túc mở miệng, trừ ta ra, hắn đại khái là trước mắt tiếp cận nhất thiên y vô phùng người. Thiên y vô phùng, vô ngã cảnh giới đệ tam trọng áo nghĩa. Mãnh liệt nghe được tin tức này, chung quanh mấy người đều lấy làm kinh hãi. Thiên y vô phùng, cái kia tên lùn, Otori Chawero ngơ ngác nói, không cần hoàng, ta nói chính là tiếp cận. Cùng lúc đó, một bên khác, Saiten Hoji ghế tuyển thủ, Chitos Senri bình tĩnh nói, Shiraishi, cùng ngươi dự tính một dạng, bọn hắn thứ ba đánh đơn là Kabaji Munehiro. Shiraishi Kuranosuke nhẹ gật đầu, nói, nhìn như vậy đến, Tiêu Dạ là thứ hai đánh đơn, Atobe là thứ nhất đánh đơn, cơ bản tại dự đoán bên trong. Tại tranh tài trước, hắn cùng huấn luyện viên thảo luận qua đội hình. Đối với Chitos Senri an bài ở vị trí này, có khác nhau, bất quá, cuối cùng Saiten Hoji vẫn là khai thác trước mắt cái này đội hình. Theo Shiraishi Kuranosuke, Tiêu Dạ không phải thứ hai đánh đơn, liền là thứ ba đánh đơn, không thể nào là đánh đôi. Về phần thứ nhất đánh đơn, có Atobe Kigo như vậy đủ rồi. May mắn là, hắn cơ bản đoán đúng. Không, có lẽ là đối phương cố ý để cho chúng ta đoán đúng. Nghĩ nghĩ, Shiraishi Kuranosuke mang theo lo nghĩ nói, đại khái là khai thác đường đường chính diện quyết chiến. Bởi vì chúng ta không phải Rikaidai, cho nên không cần thiết tính toán sao. Dừng một chút, ánh mắt của hắn hiện lên một vòng lạnh lạnh. Ngu xuẩn, bọn hắn lớn nhất sai lầm, liền là đối Kaitero sai lầm tính ra. Dù sao gia hỏa này, có vô cùng vô tận thể lực, là chúng ta Saiten Hoji mạnh nhất người. Không nói đến các phương dự định, sân bóng bên trong, tranh tài đã bắt đầu. Kabaji Munehiro phát bóng cục. Hắn nghe theo Tiêu Dạ đề nghị, không chuẩn bị đánh tiêu hao chiến. Vừa mở trận liền là bật hết hỏa lực. Bắt trước Tiêu Dạ nhanh tiết tấu đấu pháp. Muốn phải nhanh một chút xác lập ưu thế. Nhưng mà, tranh tài lâm vào giằng co. Cái kia tên lùn, vậy mà kháng trụ Kabaji đợt thứ nhất thế công. Mukahi Gakuto giật mình nói, Kabaji cầu nhanh có lẽ còn không tính đỉnh tiêm trình độ, nhưng lực lượng tuyệt đối siêu nhân nhất đẳng. Gia hỏa này vậy mà nhẹ nhõm kháng trụ phần này lực lượng. Tại huấn luyện thường ngày bên trong, từng có khảo thí, 5 mét phạm vi bên trong, Kabaji Munehiro đánh ra bóng tennis, có thể đánh mặc 3 tầng tùng tấm, đánh vào trên thân người, có thể đem người thành nội thương. Atobe Kigo thật sâu nhíu mày, nội tâm thầm nghĩ, trước đó tranh tài, cái này nam nhất không có biểu hiện ra thực lực bây giờ. Là đội bóng để hắn cố ý ẩn tàng sao? Hiện tại tới trước cái da oai phủ đầu. Nghĩ như vậy, hắn ghé mắt nhìn về phía bên phải, nhưng mà Tiêu Dạ lại đi ra, về tới chỗ ngồi tịch, tình huống không ổn đâu. Chấm ngoặc kép, tại Tiêu Dạ bên cạnh thân, Momoi-chan quan sát lấy tranh tài tình huống, ngữ khí xa sút nói, ta chủ quan, hẳn là càng trọng thị tên này năm nhất, không phải, hiện tại không đến mức bị động như vậy. An tâm, Tiêu Dạ trợn trắng mắt, nắm lên Momoi-chan tay, sau đó nghiêng người nằm xuống, nằm tại cô nương này đại một trên đùi. Kabaji coi như thua trận, cũng tại nhưng trong phạm vi chịu đựng, với lại, còn chưa nhất định thua. Phía trước còn đang kịch liệt tranh tài, hậu phương vương bài tuyển thủ lại nằm nghiêng chuẩn bị đi ngủ. Vẫn là gối đùi, cái này khiến Momoi Sasuke giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ xô đẩy dưới, giận nói, đừng làm rộn a, còn tại tranh tài đâu, để cho ta nằm một lát, buổi sáng thế nhưng là chạy tốt mấy nơi, hơi khôi phục một chút tinh thần. Tiêu Dạ cười cười, càng thêm hài lòng đầu tựa vào giữa hai chân. À đúng, cái này cho ngươi. Bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, Tiêu Dạ từ đồng phục của đội trong túi lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, hướng lên trên thấp ra ngoài. Gặp này hai, năm, Momoi-chan hiếu kỳ nhận lấy. Cái gì nha? Một năm tròn kỷ niệm lễ vật. Tốt, ta muốn ngủ, nửa giờ sau lại đánh thức ta. Nói xong, Tiêu Dạ thật đúng là bắt đầu híp mắt nghỉ ngơi. Đối với cái này, Momoi Sasuke có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Mang mấy điểm hiếu kỳ, nàng đem cái hộp nhỏ mở ra. Lập tức, một trận phục trang đẹp đẽ chói mắt. Một viên tinh xảo vô cùng AZ nhẫn kim cương lẳng lặng nằm tại trong hộp. Momoi-chan mở to hai mắt nhìn, cả người đều ngây người một hồi lâu. Nàng khẽ run đem nhẫn kim cương lấy ra, thấy được nhẫn kim cương bên trong xuôi theo khắc lấy tên của nàng. Lập tức hốc mắt đỏ lên, biểu lộ phức tạp, đã có mừng rỡ, cũng có cảm động. Dạ Kun, người cái tên này, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.